9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 338, công chúa và hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi chạm lên da mặt, lạnh buốt, nhưng nhìn mái tóc trắng xóa của Hà Đình Sử, trong lòng Chu Chiêu lại thấy ấm áp vô cùng. Ngài thích ta như vậy, làm sao được đây? Về sau trong kỳ đại tỷ thí, ta cũng không nỡ thắng Hữu Viện nữa rồi. Hà Đình Sử nghe vậy, lập tức nổi giận, ông trợn tròn mắt, vừa bước đi vừa tức tối quát. Lão phu thích ngươi chỗ nào? Lão có 5 đứa con trai, 17 đứa cháu nội, nhìn thấy con nít là ngứa mắt không chịu nổi. Làm sao lại đi thích một đứa chuyên rước phiền toái như ngươi? Tả Viện các ngươi thắng được mấy lần? Dựa vào đâu mà thắng? Dựa vào ngươi cái đứa giả chết ấy à? Hay cái tên sâu rượu và pháo nổ kia? Chu Chiêu không nhịn được, bật cười giòn giã, trong tiếng cười đầy niềm vui. 5 người con và 17 đứa cháu của ngài ở đâu rồi? Có sư phụ lợi hại thế này, hẳn là sớm đã chiếm hết Đình Úy Tự rồi chứ. Nghe vậy, Hà Đình Sử nghẹn họng, ông không vui, liếc xéo Hoài Dương Hầu đang đợi phía trước. Lăng mộ tổ tiên ngập nước cả rồi, chẳng nổi được khói xanh, toàn lũ vô dụng, không giống như Triệu Đình Úy. Tuy chỉ có một đứa con cháu, nhưng lại là rồng trong loài người, thật khiến người khác ghen tị. Nụ cười tươi rói của Hoài Dương Hầu cứng lại trên mặt. Trước đó nghe đến giả chết, sâu rượu và pháo nổ, ông đã ngầm thở dài vì Tả Viện coi như cụt mất một cánh tay. May sao vẫn còn Hữu Viện. Giờ nghe Hà Đình Sử châm chọc như vậy, ông bỗng có linh cảm, cánh tay phải ấy cũng chưa chắc giữ được, biết phải đáp lại thế nào đây. Đúng lúc đó, 3 người đồng thời nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng đỏ. Người kia khoác y phục đỏ rực, như một ngọn lửa bập bùng giữa nền tuyết trắng, trên trán cài 2 chiếc bộ diêu chạm trổ hoa hải đường, tua rua lấp lánh đong đưa. Nàng ta có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, đen láy như nho đẫm sương, ánh lên vẻ kiều mị trời sinh. Chu Chiêu nhận ra nàng, An Bình công chúa, ái nữ mà bệ hạ yêu quý nhất. Chưa đợi 3 người hành lễ, công chúa đã mở lời trước. Hoài Dương Hầu và vị đại nhân kia, xin hãy đi trước, ta có việc muốn cùng Chu Chiêu nói riêng đôi lời. Hà Đình Sử lo lắng nhìn sang Chu Chiêu, thấy nàng vẻ mặt điềm tĩnh, liền thấp giọng nói đủ 2 người nghe. Cẩn thận, Hoài Dương Hầu không nói gì, chỉ chờ cho đến khi 2 bóng người khuất xa. An Bình công chúa giơ tay, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh lui xuống. Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, chỉ còn lại nàng và Chu Chiêu. Phụ hoàng đang định gả ta cho thế tử của Hoài Dương Hầu, Triệu Dịch Chu, nhưng ta không thích hắn. Ta thích Tiểu Lỗ Hầu Tô Trường Oanh, ngươi hãy từ hôn đi, ta muốn lấy hắn làm phò mã. Nghe rõ rồi chứ, ngươi chẳng phải muốn làm quan sao? Sau khi ta cưới Tô Trường Oanh, sẽ bảo phụ hoàng thăng quan cho ngươi. Ngươi cũng đừng bảo bản công chúa dựa thế ức hát, bê người. Chu Chiêu vừa nghe, liền xác nhận trong lòng. Thì ra tia, ngốc nghếch. Mà nàng thấy nơi bệ hạ quả thực không phải ảo giác. Nhìn xem, chẳng phải được truyền thừa trọn vẹn cho An Bình công chúa rồi sao? Một phần cũng không thiếu, nhét đầy kín cả cái đầu nhỏ bé kia. Nàng vừa nghĩ vừa nháy mắt với công chúa, vẻ mặt ngập tràn vui sướng. Thật sao? Vậy ta làm thừa tướng nhé. Công chúa thấy thế nào? An Bình công chúa kinh ngạc mở to mắt. Nàng sinh ra nơi hoàng cung, từ nhỏ đã được bệ hạ cưng chiều, một đời thuận buồm xuôi gió. Nói một là một, không đúng, lần này vẫn là nàng nói một. Chu Chiêu gật đầu một, nhưng không hiểu sao lại thấy có gì đó sai sai. Ngươi mở miệng quá lớn rồi đấy, thừa tướng là chức vị mà ngươi có thể mơ tới sao? Công chúa giơ tay run rẩy chỉ vào Chu Chiêu, ngươi đang cố ý giễu ta. Chu Chiêu cũng cố gắng trợn to mắt, nhưng mắt nàng vốn sắc sảo, dù thế nào cũng chẳng ngây thơ được như công chúa. Á, không phải công chúa nói, chỉ cần ta từ hôn, thì muốn thăng chức gì cũng được sao? Bệ hạ thương yêu công chúa đến thế, chắc chắn sẽ đồng ý thôi nhỉ? An Bình công chúa lập tức nóng nảy, nàng tuy không hiểu sự vụ triều đình, nhưng cũng biết chức thừa tướng là vị trí dưới một người trên vạn người, cho dù nàng có ôm lấy chân phụ hoàng, cũng đừng hòng khiến ông cho Chu Chiêu làm thừa tướng. Nàng dậm chân, ta mặc kệ, ta muốn cưới Trường Oanh ca ca, ngươi mau về từ hôn cho ta. Chu Chiêu lặng lẽ nhìn vị tiểu công chúa trước mặt, ánh mắt khiến đối phương lạnh sống lưng. An Bình công chúa không nhịn được, lùi lại một bước, lưng dán hẳn vào tường băng giá. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ xa. An Bình, Chu Chiêu nghe tiếng liền nhìn lại, lập tức cúi người hành lễ bên đường. Thần Chu Chiêu, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Kiệu của Hoàng hậu dần dần tiến lại gần, dừng lại trước mặt nàng. Thất lễ, An Bình tính tình trẻ con. Chu đại nhân chớ để bụng, đợi ngươi cùng Trường Oanh thành thân, để A Hoàng thay bổn cung đến uống chén rượu mừng. A Hoàng đứa nhỏ ấy, nhờ có ngươi chăm sóc mới được như hôm nay. Hoàng hậu không xuống kiệu, cũng không chờ nàng hồi đáp, chỉ phất tay ra hiệu cho người kéo An Bình công chúa đi. Rồi kiệu tiếp tục tiến bước, rẽ qua gió tuyết, hướng về cung điện nơi bệ hạ đang ngự. Chu Chiêu vẫn đứng cung kính nơi lề đường, mãi đến khi kiệu khuất hẳn, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về một góc mái cong điện ngọc. Kẻ sát hại Chu Yến, liệu có phải là người của Hoàng hậu? Dù Hoàng hậu cũng xem như đã quan tâm đến A Hoàng, nhưng A Hoàng chung quy không phải con ruột của người. Hoàng hậu là người cùng bệ hạ từ thuở Hàn Vi gian khổ dựng nghiệp. Nếu đổi lại là nàng, Chu Chiêu, nàng cũng tuyệt không thể cam tâm để mất ngôi thái tử. Một người mẹ giận dữ, có thể giết bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản đường con bà ta. Hôm nay nàng vừa mới nhập cung, vừa trò chuyện xong với bệ hạ, An Bình công chúa liền xuất hiện, rồi Hoàng hậu cũng đến. An Bình công chúa là ruột thịt với Tam hoàng tử, nàng chờ sẵn ở đây, thật sự chỉ vì ngây thơ muốn cùng nàng tranh đoạt Tô Trường Oanh sao? Hoàng hậu xuất hiện đúng lúc như vậy, thật sự chỉ là tình cờ ngang qua. Chu Chiêu không nghĩ thêm nữa, nàng bước đi nhẹ nhàng, hướng về ngoài cung, đúng như câu nói, người chắn giết người, quỷ chắn giết quỷ. Điều nàng sợ không phải hung thủ tới gần, mà là hung thủ không dám tới gần. Ngoài cung, xe ngựa của Hoài Dương hầu đã rời đi. Chu Chiêu vừa ngẩng đầu, liền thấy người đang đứng trong tuyết, tay cầm dù. Tô Trường Oanh, Chiêu Chiêu có lạnh không? Hoài Dương hầu và Hà Đình xử thấy ta đến đón nàng, nên đã về trước rồi. Chu Chiêu trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ quen thuộc dưới tán dù, sắc mặt nàng lập tức xa sầm. Trường Oanh ca ca, huynh thật chẳng có tiền đồ gì cả. Ta đem huynh ra đổi lấy chức thừa tướng, vậy mà An Bình công chúa còn không chịu. Tô Trường Oanh nhìn nàng hiếm hoi bày ra vẻ tức giận, trong lòng mềm nhũn hẳn đi. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên mái tóc nàng, rồi nghiêng dù về phía nàng che kín. Chiêu Chiêu là muốn vứt bỏ ta, không cần ta nữa sao? Không được đâu, thê tử của Tô Trường Oanh chỉ có thể là Chu Chiêu. Chu Chiêu vốn dĩ biết rõ là công chúa vô lý gây sự, chẳng thể trách được Tô Trường Oanh, nhưng nghe hắn nói như vậy, vành tai vẫn không nhịn được mà đỏ ửng lên. Không bỏ huynh, nàng lý nhí nói. Hửm, Tô Trường Oanh không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại. Chu Chiêu lắc đầu, không có gì, chờ điều tra rõ ai là kẻ giết ca ca ta, chúng ta thành thân. Thân hình Tô Trường Oanh cứng đờ, hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không chớp. Được, Chu Chiêu bị ánh nhìn ấy làm cho mặt đỏ bừng, lập tức quay người lại, bước ra sau lưng hắn. Nàng nhón chân, Tô Trường Oanh liền nửa quỳ, nghiêng người về phía trước, để nàng thuận thế nhảy lên lưng hắn. Hành động ấy, tựa hồ hai người đã làm vô số lần. Chu Chiêu một tay ôm lấy cổ hắn, một tay cầm lấy chiếc dù. Tô Trường Oanh đứng thẳng dậy, hai tay nâng nàng lên thật vững, đạp lên tuyết mà đi, hướng về phía Đình Úy Tự. Đồ ngốc Tô Trường Oanh, Chu Chiêu khẽ khàng nói, kẻ ngốc lấy mạng đổi mạng kia. Cách chương.